Cuộc sống 12 chòm sao, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường lên đến cội nguồn của dòng sông xanh cũng chả xa xôi, gian nan lắm nên Song Ngư và Kim Ngưu hy sinh đi độc cô Thanh Thành thì một mình đi ở ngay sau cũng cảm thấy ớn lạnh vì độ xến của đôi này. Sư tử và ma kết đi với nhau còn Bạch Dương thì vòng vèo đường khác cho thú vị. Sư tử nhìn ma kết đang quay lung tung tìm ai đó, cô thở dài. Bạch Dương tự bảo vệ được mình mà. Cậu ấy biết võ nên chẳng ai làm hại cô ấy được đâu. Ma kết vẫn chỉ giữ im lặng. Sư tử tiếp lời khi thấy ba người đi đã xa chỗ mình. Ma kết à, hãy làm người yêu của tớ nhé. Ma kết bỗng khựng lại cho mày nhưng vẫn là sự im lặng thoát ra từ nơi anh. Anh cứ đứng im nhìn cô như vậy được một lúc thì anh nói. Tôi, đi tìm, đừng có đi đâu hết. Chỉ ở tớ thôi, được không? Sư tử hét lên khiến những ngọn cây cũng xào xạc xôn xao đón xem. Cô hiểu rõ tính anh mà anh vẫn sẽ im lặng. Nhưng lần này khác anh quay lại. Không, cô biết tôi yêu người khác rồi mà. Sư tử rụng rời, nhưng cô vẫn cố lắp bắp. Yêu một người không yêu cậu là cậu đang tự giết chính mình đó. Cậu biết không hả, đồ ngốc, cô thì biết cái quái gì. Nếu nói như cô thì người như cô mới phải rời bỏ tôi trước. Sư tử sững sờ, cô không ngờ mình vừa tạo ra cái bẫy rồi lại tự chui đầu vào. Mà kết quay lưng bỏ đi thì sư tử chạy lại ôm lấy anh. Cô nghẹn ngào rơi nước mắt, sao cậu lại làm như thế với tớ, làm người tớ mãi mãi yêu và làm người yêu tớ, một ngày thôi cũng được, ma kết mở to mắt lưỡng lự rằng con nên phũ phàng với cô ấy không. Bất chợt anh thấy sau lưng lành lạnh, chiếc áo anh đang mặc đang ngấm dần nước mắt của sư tử khiến anh rùng mình. Trong lòng anh giờ đầy sự thương cảm, anh muốn ôm lấy sư tử. Nhưng chính lúc này anh chợt nghĩ đến câu nói của Bạch Dương. Tình yêu tam giác làm tan nát trái tim. Anh quay lại ôm thật chặt lấy sư tử, với anh đó là cái ôm lạnh nhất nhưng với sư tử thì đó sẽ là cái ôm ấm nhất. Ma kết thở hắt giọng có phần miễn cưỡng, tớ sẽ làm người yêu cậu, một ngày, duy nhất một ngày thôi đấy. Câu nói đó làm sư tử sướng ran, cảm giác như cô sắp CSMJ đến trái tim của anh thì sau lưng vang lên tiếng vỗ tay và giọng nói vui mừng. Yes, couple thứ tư của lớp rồi, cô bé này chưa biết đôi BB và XN yêu nhau. Vậy chắc mình phải yêu nốt nhân mã cho đủ đẹp đôi rồi. Cô nói vậy nhưng cô đâu có ý như vậy. Mà kết ẩn vội sư tử ra khi thấy người nói lời đó chính là Bạch Dương. Dù là ai đi nữa, anh cũng dám tin người đó đang vắt vẻo trên cây. Anh lo lắng gọi, cậu nói làm cái gì đó. Xuống đi, quả là lớp ta toàn từ. Một thành hai, ý nói yêu đơn phương xong kết quả là thành một đôi. Bạch Dương nhảy xuống rồi ném lại câu nói đó. Mà kết đuổi theo cô. Dừng lại đi, tớ muốn giải thích. Bạch Dương dừng lại ôm lấy ma kết mà ánh mắt cô đượm buồn. Về với sư tử đi, cô ấy đang chờ cậu kìa. Nói rồi Bạch Dương chạy thật nhanh đi kìm những giọt nước mắt lại. Sư tử nhìn ma kết, cậu đuổi theo đi, miễn làm sao, cậu vẫn trở thành người yêu tớ một ngày là được. Ma kết mỉm cười lạnh nhạt, đó là cái cười quen thuộc của anh đuổi theo trái tim kia, cách chương.